Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt không thể không thừa nhận đệ đệ nói rất đúng, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nói được thật tốt. Đỗ gia còn không phải là bởi vì dùng bạc của nàng đến quen thói sao, nàng đời trước mới rơi vào cái loại kết cục đó. Lư Kiều Nguyệt cũng hy vọng về sau mỗi người huynh đệ đều có thể có tiền đồ. Nếu đã quyết định, hai vợ chồng nhị phòng cũng không hề do dự. Nắm chặt thời gian liền đem việc này làm, cũng đuổi kịp thời gian đầu xuân tư thục thu học sinh. Đại Khê thôn không có tư thục, nhưng thật ra thôn bên có một cái. Khi còn nhỏ Lư Quảng Chí liền luôn là đi trường tư thục đó nghe lén tiên sinh giảng bài cho người ta, cho nên liền đem hai người học vỡ lòng ở trường tư thục đó. Lư Minh Hải tự mình mang theo hai cái nhi tử đi một chuyến, làm tiên sinh xem qua, đưa quà nhập học, việc này liền như vậy định ra tới. Một người một năm quà nhập học không sai biệt lắm cần 5 lượng bạc, hai người chính là 10 lượng, cũng khó trách phía trước Mai Thị sẽ do dự như vậy. Rốt cuộc sự tình đã định rồi, kế tiếp hẳn là nghĩ như thế kiếm bạc cung cấp cho hai hài tử đi học. Lư Quảng Nghĩa tính toán, liền đi trấn trên hoặc là trong huyện làm việc vặt. Lư Minh Hải tính toán về sau làm nhiều chút đậu hủ đi bán, đến nỗi Lư Kiều Nguyệt còn đang ngẫm câu nhị đệ nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Quyết định vì trong nhà lại nghĩ một cái chiêu số kiếm tiền khác. Chịu ảnh hưởng của Quế Nha dẫn dắt, nàng tìm Mai Thị, đối với nương nàng nói đi trong huyện bày cái sạp nhỏ, Mai Thị nghe xong nữ nhi nói, có chút không thể tiếp thu. Tuy rằng Mai Thị ngày thường tính cách phóng khoáng của nữ tử phương Bắc, rốt cuộc vẫn là có chút chịu ảnh hưởng của Liễu Thị, cảm thấy nữ tắc nhân gia không nên khắp nơi xuất đầu lộ diện. Lần đó vì chuyện đại nhi tử thành thân, nàng đi trấn trên làm công một đoạn thời gian, đối với nàng tới nói đã là cực hạn, làm sao có thể tiếp thu nữ nhi nói đi trong huyện bầy quán. Nghĩ như vậy liền có động lực, hơn nữa Lư Kiều Nguyệt ngày hôm sau đã khiến cho Lư Minh Hải đem con lừa mua về. Bởi vì đau lòng tiền mua con lừa, Mai Thị rốt cuộc hạ quyết tâm làm. Việc này Lư Quảng Chí có thể hỗ trợ, hắn đối với trong huyện quen biết, người nhận thức cũng nhiều, tự nhiên biết địa phương nào bầy hàng tốt nhất. Du côn sở dĩ kêu là du côn, chính là rất quen đường. Một ít người quen trợ giúp, Lư Quảng Chí thực mau liền tìm đến một địa phương thích hợp bày hàng, lại tìm chỗ có thể gửi lại đồ vật. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông là Mai Thị. Con lừa sức lực nhỏ, chờ không được bao nhiêu, nhưng các nàng có thể học Quế Nha ra, ở trong huyện tìm một chỗ gửi lại đồ vật. Ngày thường xe lừa chỉ dùng mang người cùng với vận chuyển một ít hàng hóa. Thực ra như thế lại là cái biện pháp tốt, Mai Thị còn đang suy xét, Lư Kiều Nguyệt liền đi tìm Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa nói, vì nàng mạnh mẽ yêu cầu hạ, hai người đáp ứng dùng bạc của nàng mua con lừa. Còn việc đi trong huyện bầy quán, bởi vì hai người cũng không rảnh, chỉ có thể để Mai Thị quyết, Mai Thị không nghĩ lâu lắm, liền đáp ứng xuống. Cũng là Lư Kiều Nguyệt mỗi ngày ở lỗ tai nàng nhắc mãi, một ngụm một câu nương làm được cái này cỡ nào ăn ngon. Làm được cái kia ai cũng so ra không kém. Nghe nghe, Mai Thị Tâm liền ngứa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, nhà Quế Nha bánh bao nàng ăn qua, thật đúng là so ra kém tay nghề của nàng. Nếu người ta một cô nương ra mang theo một nương cùng hai muội muội, đều có thể dưỡng ra sống qua ngày. Chẳng lẽ nàng liền không thể kiếm chút tiền trợ cấp trong nhà cung cấp hai nhi tử đọc sách? Nhưng Lư Kiều Nguyệt cũng không có từ bỏ. Nàng đem Quế Nha lấy tới làm ví dụ. Hiện giờ Quế Nha sinh ý càng ngày càng tốt. Từ việc nàng mỗi ngày ở nhị phòng bên này lấy sữa đậu nành, cùng với nhị phòng phân bạc, là có thể nhìn ra. Lư Kiều Nguyệt nghĩ đến rất đơn giản. Nếu Quế Nha ở trấn trên sinh ý là có thể tốt như thế, nhà nàng hẳn là cũng có thể. Đương nhiên khẳng định là không thể cùng Quế Nha đoạt sinh ý. Như vậy nhà bọn họ liền đi trong huyện làm. Bày một quán nhỏ. Mỗi tháng kiếm mấy lượng bạc, cũng đủ cung cấp hai đệ đệ đọc sách. Mai Thị Lâm vào trầm tư, nàng cũng không có lập tức liền đáp ứng, mà là suy nghĩ mấy ngày, mới lại cùng Lư Kiều Nguyệt nói lên khó khăn của biện pháp này. Đầu tiên trong huyện quá xa, đi một chuyến mất nhiều thời gian, không thể bọn họ ở tại trong huyện bầy quán. Chuyện trong nhà cũng nhiều, nàng không yên lòng. Vấn đề này Lư Kiều Nguyệt đã sớm nghĩ tới, nàng ý tứ là dùng bạc của mình mua một con lừa. Ngày thường có thể dùng để kéo cối xay, giảm bớt gánh nặng cha cùng đại ca, còn có thể đóng xe đi trong huyện. Cách chương.